Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 220, Đại Nguyện, 2 hợp 1 chương tiết. Góc truyện audio.com. Đang bay ngự cùng Vũ Dục bởi vì cái kia 4 chữ mà rung động thất thần thời điểm. Vệ Uyên đã đi xuống tế đàn. Chỉ vẫy tay một cái. Gió núi dẫn động. Thiếu niên này đạo nhân đạp gió mà đi. Vượt qua tầng tầng núi đá. Đi vào thành Triều Ca bên ngoài. Tổ mạch chi sơn đỉnh núi. Vệ Uyên xa xa nhìn tòa kia thành Triều Ca liếc mắt. Ngồi xếp bằng xuống. Lần này không tiếp tục dùng bàn tay dán núi đá. Hắn một sợi thần hồn ý thức đã tự nhiên xâm nhập đã đến tổ mạch bên trong. Thuận nham thạch quỹ tích. Đến lòng núi lỗ trống tế đàn. Sau đó lấy cái này một ngọn núi địa mạch linh khí một lần nữa cấu trúc ra tạm thời thân thể. Bác thú nguyên bản ngay tại nghỉ ngơi. Phát giác được Vệ Uyên khí tức. Song đồng hơi sáng. Một cái nhảy dựng lên. Trong miệng phát ra giống như trống trận cũng hoặc rồng ngâm thanh âm chạy tới. Vệ Uyên bất đắc dĩ vươn tay. Để chạy tới bác thú dừng lại. Tại bác long đỉnh đầu đè lên. Sau đó nhìn về phía trước. Nhìn thấy ngồi xếp bằng ở chỗ kia thương vương võ ất. Thẳng đến đi được gần. Vệ Uyên mới phát hiện. Vậy căn bản không phải ngồi xếp bằng trên mặt đất. Võ ất đã mất đi hai chân. Hắn chỉ có thể ngồi ở chỗ đó. Cái kia một đầu giống như hổ trảo cùng người tương bính nhận cánh tay cũng đã bị chém đứt. Chỉ còn lại lớn cánh tay bộ phận. Tứ chi duy nhất hoàn hảo chỉ là tay trái mà thôi. Một thân nguyên bản dơ bẩn vũng bùn quần áo. Biến thành sạch sẽ mộc mạc áo bào trắng. Nhìn qua trang trọng mà hưng thịnh. Lưng của hắn thẳng tắp. Vững vàng ngồi ở chỗ đó. Võ ất mở to mắt. Người đến. Vệ Uyên tâm cảnh phun trào. Chắp tay có chút thi lễ. Sau đó. Chưa từng toát ra đáng tiếc hoặc là thương hại thần thái. Chỉ là mỉm cười nói. Vương thượng. Chờ trực. Hắn có chút nhấc lên đạo bào vạt áo. Ngồi tại võ ất đối diện. Nhìn thấy võ ất phía sau cái kia một tòa 3000 năm vẽ ra chế thành Triều Ca. Thanh âm dừng một chút. Nói, tế tự, lập tức liền muốn bắt đầu. Đối diện thương vương trong mắt, cặp kia ám trầm, không có chút rung động nào trong con ngươi hơi có lưu quang. Các ngươi nói cái gì? Lão già thấp giọng kinh hô, đã mất đi ngày xưa trấn định cùng tỉnh táo. Phi ngữ cùng Vũ Dục đem Vệ Uyên lời nói. Nhất là câu kia, lần này tham dự tế tự chủ thể không phải là hắn. Mà là đế thần võ ất nói cho thái sư. Lão thái sư thất thần hồi lâu. Giống như là không có năm tháng lắng đọng trí tuệ. Liền như là người trẻ tuổi đồng dạng nhanh chóng trái phải đi qua đi lại. Sau đó quyết định, lập tức dựa theo Vệ Uyên nói tới quy cách đi chuẩn bị. Phi ngữ cùng Vũ Dục cực nhanh đem yêu cầu nói cho tế tự đám người. 300 năm một lần đại tế là thương nhân truyền thống. So với phổ thông tế tự đến nói, chỉ có một điểm khác biệt, đó chính là tham dự nhân số quy mô. Vượt xa tế tự, chớp mắt thời gian, tin tức truyền lại đã đến thành Triều Ca bên trong. Ngay tại lao động đám người, ngay tại ma luyện binh khí lão già, đang cố gắng rèn luyện hài tử. Trong nhà dệt vải may quần áo nữ quyến, bọn hắn đều buông xuống trong tay làm việc. Mặc vào món kia chỉ có lúc tế tự mới có thể mặc vải vóc quần áo. Sau đó xuất hiện tại trên đường phố. Mang theo hy vọng cùng khát vọng. Hướng phía tòa kia tổ mạch mà đi. Cuối cùng, tế tự nghi thức bắt đầu. Nương theo lấy nặng nề nhạc khí thanh âm. Trang nghiêm thật lớn cầu nguyện thanh âm. Mọi người nhảy múa thời điểm. Bước chân đạp ở núi đá cùng trên bậc thang rất nhỏ chấn động. Hàng ngàn hàng vạn, thậm chí cả 100.000 tụ lại. Tựa như là sóng cả. Cho dù là tại lòng núi nội bộ hai người đều có thể nghe được rõ ràng. Thương vương võ ất thất thần. Hắn cái kia duy nhất hoàn hảo bàn tay. Nhẹ nhẹ vỗ lấy mặt đất. Bờ môi khép mở, im ắng thì thầm tế tự thơ. Vệ Uyên nói, chúng ta cũng tới đi thôi. phía trên phong cảnh càng tốt hơn một chút hơn. Thành triều Ca Bách tính cũng đang chờ mong nhìn thấy đế thần phong thái. Võ Ất không có trả lời. Vệ Uyên mỉm cười, bàn tay trên mặt đất nhấn xuống. Sau đó ngọn núi này linh mạch phun trào. Đem Vệ Uyên cái này một sợi linh tính cùng bản thân liền là chân linh làm chủ Võ Ất đưa đến trên đỉnh núi. Tại so tế tự tế đàn còn muốn cao địa phương. Núi đá nhô lên, biến thành một chương bàn trà. Vệ Uyên cùng Võ Ất phân biệt ngồi tại hai bên. Vệ Uyên đưa lưng về phía thành triều Ca. Cho nên Võ Ất có thể nhìn thấy cái kia một tòa thành trì. Thế giới này mặt trời chậm rãi dâng lên. Ánh nắng rơi vào cái kia thành triều Ca bên trên. Tường thành, đường đi, phòng ốc, phảng phất hết thảy đều chiếu sáng rạng rỡ. Chính như là Võ Ất cái kia 3000 năm mộng cảnh. Hắn nhìn xem thất thần thật lâu. Cuối cùng cũng chỉ là mỉm cười thì thầm. Tốt, được, thật tốt. Tại tế tự đội ngũ bên trong, lão thái sư tại trước nhất, phi ngự cùng vũ dục theo sát phía sau. Khi bọn hắn ngẩng đầu thời điểm, nhìn thấy tại tổ mạch chỗ cao nhất ngồi đối diện nhau hai người. Cảm thấy ngồi tại Vệ Uyên đối diện, Võ Ất trên thân cái kia vô cùng quen thuộc, thuần túy quỷ thần khí tức. Ba người đều suy nghĩ ngưng trệ lại. Sau đó, lão thái sư trước hết nhất kịp phản ứng. Bàn tay của hắn đều tại run nhẹ nhẹ. Đế thần, thật là đế thần. Đế thần quả nhiên vẫn còn. Các thần không có vứt bỏ triều ca. Hắn chỉnh lý quần áo. Như là trở lại thời kỳ thiếu niên như thế. Dùng sức la lên thần linh danh hiệu. Sau đó, tựa như là biết truyền nhiễm đồng dạng. Đến đây tham dự tế tự hết thảy thương tộc di dân nhóm. Đều cùng nhau hô to đế thần Võ Ất danh hiệu, hỗn hợp có trang nghiêm nặng nề chuông nhạc làn điệu, giống như là muốn xông lên thiên khung. Vũ Dục lấy lại tinh thần, thần sắc như cũ kích động, hắn cúi đầu xuống, để bên cạnh cái kia bị tuyển ra đến tiểu nữ hài. Bừng lấy thành triều ca bên ngoài bó hoa vì quỷ thần đưa đi, đang bao la tế tự làn điệu bên trong. Cái kia mặc áo trắng tiểu cô nương ôm một bó hoa. Từng bước một đi đến chỗ cao. Võ Ất thân thể đột nhiên tản mát ra ánh sáng màu trắng. Đem hắn hai chân, cánh tay đều bao phủ lại. Cô bé kia còn có chút ngây thơ. Không phải là rất rõ ràng các đại nhân kia vì sao lại như vậy kích động. Nàng phía trước còn tại làm việc. Đang giúp mẫu thân đem chồng ở trong viện liềm răng cưa cắt bỏ. Chỉ ăn lá cây, dễ ở lại trong đất. Vượt qua một đoạn thời gian liền lại sẽ dài ra. Nàng nhìn xem Võ Ất, cảm thấy trong lòng còn có chút hiếu kỳ. Đây chính là quỷ thần sao? Và văn chương thơ bên trong, tựa hồ không giống chứ. Tại tế tự làn điệu trở nên du dương thời điểm, nàng mới nhớ lại chính mình tới đây là muốn làm gì. Vội vàng hấp tấp giơ lên trong tay thành triều ca sinh trưởng đóa hoa. Hai tay dâng đưa về phía Võ Ất. Cái sau ngồi đoan chính mà ổn định. Đứt gãy cánh tay phải vịn bàn đá. Đưa ra hoàn hảo cánh tay trái. Tiếp nhận đóa hoa. Cô bé kia lúc này mới chú ý tới. Chính mình đến chỗ này quá mức vội vàng hấp tấp. Trên bàn tay còn dính nhuộm chút bùn đất. Đang có chút sợ hãi lo lắng. Nhưng là vị kia quỷ thần lại cũng không để ý những thứ này, đối diện thiếu niên đạo nhân cũng chỉ là mỉm cười. Bỏ đi tiểu cô nương đáy lòng lo lắng, Võ Ất nhìn về phía đứa bé này, nhìn ra nàng mới vừa đáy mắt nghi hoặc, hỏi, làm sao rồi, a, không có gì không có gì. Tiểu cô nương kia lắc đầu, lại có chút chần chờ, nói, chẳng qua là cảm thấy. Ngài không giống như là trong truyền thuyết đế thần đâu. Không có như vậy cao. Không có xa như vậy. Nàng nghĩ nghĩ, cười lên nói. Tựa như là ven đường sẽ gặp phải A Thúc đồng dạng. Võ Ất ngưng trệ hồi lâu. Coi như đứa bé này cảm thấy mình có phải hay không nói nhầm thời điểm. Nghe được thanh âm ôn nhu. Vốn chính là A ta chỉ là người. Võ Ất đem hoa đặt ở trên mặt bàn. Đem cuối cùng hoàn chỉnh. Cánh tay của người duỗi ra. Đặt ở đứa bé kia đỉnh đầu. Dừng một chút. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhu hòa buông xuống đi. Vuốt vuốt đứa bé kia tóc. Cảm thấy sợi tóc mềm mại. Cảm thấy huyết nhục ấm áp. Đến tận đây, Vương trong lòng lại không có một tia tạp niệm cùng điên cuồng. Chỉ có bình tĩnh ôn nhu an bình. Phảng phất tìm được kết cục. 3000 năm sống nơi đất khách quê người. Chung quy là có ý nghĩa. Hắn nói khẽ. Cảm ơn ngươi. Đứa bé kia mang theo không dám tin mừng rỡ cùng kích động đi xuống ngọn núi này chỗ cao. Võ Ất trên người tia sáng hơi tán đi chút. Hắn ngước mắt nhìn phía xa thành Triều Ca. Sau một hồi mới thu hồi ánh mắt. Trên mặt bàn đã thêm ra 2 cái thanh đồng tước. Cùng một tôn phương đỉnh đồ uống rượu. Đây là thành Triều Ca lịch đại tế tự sử dụng đồ vật. So Vệ Uyên trong viện bảo tàng cái kia một tôn muốn càng thêm cổ lão. Hắn nhìn về phía Vệ Uyên. Cuối cùng hỏi. Người đến tột cùng là ai? Lại đến từ chỗ nào? Vệ Uyên đã sớm biết. Một cái trong núi chi linh thuyết pháp là không thể nào lừa qua vị này thương vương. Mỉm cười hồi đáp. Từ cố hương tới. Võ Ất tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nói. Thì ra là thế. Xem ra, Viêm Hoàng dòng dõi, vẫn còn tại thế, đồng thời sống rất tốt. Võ Ất rót cho mình một chén rượu, nhìn xem màu hổ phách rượu chất lỏng. Nói, như vậy, hiện tại Thần Châu là cái dạng gì? Là có bao nhiêu phồn hoa? Hắn nhìn về phía thành Triều Ca, lại tiếp tục hỏi, mọi người còn cần cùng mãnh thú chém giết mới có thể còn sống sao? Như cũ muốn lo lắng thiên tai nhân họa, biết lo lắng khô hạn ẩm ướt tai sao, như cũ sẽ có tứ di dị tộc quấy nhiễu Thần Châu sao. Vệ Uyên nghĩ nghĩ, hồi đáp, đã không cần rồi, hiện tại nhân loại, mới là Thần Châu, hoặc là nói, là nhân gian giới mạnh nhất chủng tộc. Vệ Uyên ngồi ở bên cạnh, mà nho nhỏ bàn trà đối diện. Là sinh hoạt tại hơn 3000 năm trước Hoa Hạ tiên tổ. Nguyên lai cái này một chương nho nhỏ bàn đá. Chính là 3000 năm năm tháng. Cố nhân đặt câu hỏi. Các ngươi còn được chứ? Mà người thời nay đáp lại. Như thế trả lời Thần Châu không việc gì. Vệ Uyên thần sắc ôn hòa. Hồi đáp. Những cái kia dã thú hung mãnh. Có chút còn cần mọi người chủ động bảo hộ. Mới có thể phòng ngừa bọn hắn triệt để diệt tuyệt. Thiên tai nhân họa đâu? Khẳng định vẫn là có. Nhưng là chúng ta cũng đã có rồi đối đầu những thứ này tai nạn lực lượng. Ngày khô hạn, có thể mưa nhân tạo. Có công trình thủy lợi điều chỉnh mực nước. Thủy tai cũng không giống đi qua như vậy tấp nập. Có thể lên 9 tầng trời ôm trăng. Có thể xuống 5 dương bắt 33. Võ Ất nghe được có chút thất thần. Cuối cùng nói, xem ra, Thần Châu các tu sĩ làm rất được. Đó cũng không phải từ tu sĩ sáng tạo. Thiếu niên đạo nhân có chút nhấc phía dưới. Mỉm cười trả lời, đây là người bình thường đúc thành truyền kỳ. Một câu nói kia, đối với thời đại thần thoại quân vương trùng kích. Tựa hồ muốn so lúc trước nói tới hết thảy. Đều muốn tới càng thêm to lớn. Võ Ất thì thầm một hồi lâu. Mới nói, dạng này mới đúng a, năm đó ta còn cảm thấy. Vũ Vương đem sơn hải dị thú lưu vong, có phải hay không có chút chuyện bé xé ra to? Ta nghĩ, cho dù là có những cái kia hung thú tại, chúng ta nhân tộc đồng dạng có thể chiếm cứ nhân gian giới. Nhưng là hiện tại ta biết a, ta chung quy là không bằng Vũ Vương bọn hắn nhìn càng thêm xa. Hung thú tàn bạo cường đại. Cùng bọn chúng cùng tồn tại một phiến thiên địa. Cho dù là sống sót, chúng ta đều cần bỏ ra cũng đủ lớn đại giới. Càng không cần nói, còn có những cái kia giống như người mà không phải người chủng tộc. Vũ Vương là nhìn thấy loại kia đơn thuần từ nhân chủ hướng thời đại. Mới làm ra loại kia quyết định đi. Thật sự là lợi hại a, Võ Ất lắc đầu. Trên mặt hiện lên một tia hòa hoãn thần sắc. Bất quá, đã ngươi là đến từ cố hương người, Đã các ngươi bên kia đã phát triển đã đến loại trình độ kia. Như vậy, thành triều ca giao cho ngươi hỗ trợ, ta cũng có thể yên tâm. Vệ Uyên nói, vương thượng không muốn tự mình đi nhìn xem triều ca cùng thần châu sao. Võ Ất bình thản nói, ta đã đến cực hạn, hôm nay qua đi, liền lại không Võ Ất. Vệ Uyên nói, như vậy, nếu như ta nói, ta còn có một cái biện pháp khác, để vương thượng ngươi sống sót đâu. Võ Ất nhìn về phía Vệ Uyên. Cái gì? Vệ Uyên bàn tay lật ra. Một tia màu vàng Phật quang tràn lan mà ra. Trong hư không, lấy thời đại này ngôn ngữ hóa thành một phần Phật kinh. Trong đó dứt bỏ đi đại bộ phận Phật giáo giáo nghĩa đồ vật. Chỉ còn lại đơn thuần lập xuống đại nguyện. Lấy ngày chúng sinh chỗ phản hồi nguyện lực cường hóa bản thân tồn tại. Thậm chí có thể lập xuống một cái tuyệt không có khả năng hoàn thành đại nguyện. Như vậy, chỉ cần cái này đại nguyện tồn tại một ngày, cùng cái này đại nguyện chỗ liên hệ tới bản thân tồn tại cũng sẽ tồn tại một ngày. Đây coi như là đi bàng môn tà đạo, nếm thử cùng trời đồng thọ thủ đoạn. Đương nhiên, muốn làm được điểm này, đồng dạng không gì sánh được khó khăn. Phải có lớn bền lòng cùng đại nghị lực. Mà tại Vệ Uyên biểu hiện ra Phật môn nguyện lực thành thần thủ đoạn thời điểm. Từ phi ngự vũ dục trong tay hai người phân đến xá lợi từ thành triều ca các tu sĩ. Đều nhất nhất triển khai bàn tay. Nâng viên kia khỏa xá lợi từ. Bọn hắn lấy tự thân khí huyết pháp lực kích thích. Thế là một khỏa tịnh thổ tông xá lợi từ đều cùng nhau sáng lên. Tràn ra nhàn nhạt Phật quang. Như là bụi ánh sáng đồng dạng, chậm rãi hướng lên dâng lên, hào quang sáng chói, trực tiếp bao phủ cả tòa tổ mạch, như là ảo mộng, mà thủ bút này đồng dạng không gì sánh được xa xỉ. Mà Võ Ất nhìn xem Vệ Uyên cho ra thứ hai con đường, lại chỉ là cười lắc đầu. Vệ Uyên nói, vương thượng, chướng mắt con đường này sao? Võ Ất không nói gì thêm để ý hoặc là chướng mắt. Chỉ là bình luận, lấy cái gọi là đại nguyện làm chấp niệm, sau đó để cho mình tồn tại trên thế giới này, là rất mưu lợi phương pháp. Hắn đem rượu tôn nghiêng đổ đầy, bừng thanh đồng tước, thanh âm dừng một chút, mỉm cười nói, nhưng là a tổ tiên đi bảo vệ mình hài tử, vương đi phù hộ con dân, cái này còn cần cái gì chấp niệm sao? Vệ Uyên nói không ra lời. Võ Ất dùng chính mình hoàn hảo cái tay kia cầm thanh đồng tước. Cảm nhận được bàn tay tiếp xúc thanh đồng tước bên trên đường vân xúc cảm. Sau đó hắn đem thanh đồng tước giơ lên. Đối với thành triều ca. Đối với cái này dưới núi vạn dân. Thì thầm nói. Người nhìn a thành triều ca. Thật đẹp. Ta đem tổ tiên đô thành rời đến nơi này. Chúng ta ở trên núi mở tảng đá. Chuyển xuống đến hoàn thành tường thành. Chúng ta chặt cây cây cối. Khai hoang hoang nguyên. Chúng ta dẫn tới dòng sông. Tưới tiêu đồng ruộng. Đã đến ban đêm. Ánh sao đầy trời. Chính là như vậy cảnh sắc. Võ Ất nhắm mắt lại. Từng chút màu vàng Phật quang nghịch thiên địa mà chậm rãi dâng lên. Mênh mông bao la hùng vĩ. Liền phảng phất trở lại quá khứ. Lúc kia hắn nhìn xem tế tự bách tính cùng thiên hạ. Khi đó hắn tay chân kiện toàn. Khi đó hắn khỏe mạnh mà mạnh mẽ. Hùng tâm bừng bừng nhìn xem xa xôi thiên hạ. Muốn bài trừ đối với thần mù quáng theo. Khi đó a tất cả mọi người tại. Võ Ất nghe cái kia trang nghiêm cầu nguyện thanh âm. Trên mặt hiện ra mỉm cười. Thiên địa cùng thành triều ca đều chiếu rọi tại chén rượu này bên trong. Tựa như là đem hắn quá khứ đều đựng vào trong chén. Hắn đem thanh đồng tước giơ lên. Uống vào trong chén rượu ngon. Thỏa mãn thì thầm. Tế tự chi rượu a bao lâu không có uống đã đến. Quả nhiên là rượu ngon. Cong, thanh âm thanh thúy. Vệ Uyên quay đầu lại. Nhìn thấy thanh đồng tước rơi trên mặt đất. Rượu chất lỏng chảy xuôi mà ra. Thương vương Võ Ất. Xạ thiên sát thần, đóng giữ nhân gian 3.000 năm, hoàn thành đời này hết thảy chức trách, lấy nhất thản nhiên tư thái nghênh đón chung kết. Vệ Uyên há hốc mồm, chỉ là không nói gì. Sau đó, hắn nhìn thấy tỏ khắp tại giữa cả thiên địa màu vàng Phật quang. Tại ngưng trệ về sau, đột nhiên bốc lên sôi sùng sục. Phật quang trước kia chỗ không có phương thức tại kịch liệt thiêu đốt lên. Long trọng mà bao la hùng vĩ, óng ánh chói mắt. Võ Ất nói mình đồng thời không có chấp niệm. Hắn nói mình đồng thời không có đại nguyện. Nhưng là, chân chính tận lực nói ra chấp nhất, nhất định muốn tuyên cáo với thiên hạ chúng sinh nguyện vọng. Lại có thể nào xem như đại nguyện? Đại nguyện vốn là không nói gì. Vệ Uyên cảm giác được phía sau ánh sáng tầng tầng sáng lên. Hắn bưng chén rượu lên, cùng bên cạnh thế thì xuống ly rượu đụng chạm phía dưới. Thanh âm thanh thúy, sau đó nhẹ nhàng uống rượu. Mà bây giờ, còn tại tế tự bên trong đám người đột nhiên phát giác được cái gì. Quay đầu nhìn lại, phát ra từng tiếng kinh hô. Nhìn thấy một tia lưu quang rơi vào trải qua 3.000 năm về sau. Đã hơi có vẻ đến cũ nát thành chiều ca bên trên. Thế là liền như là Võ Ất nói tới. Cái kia lưu quang không ngừng bện. Hóa thành cao lớn tường thành. Hóa thành cổ phác ốc xá. Đây chẳng qua là hư ảo. Nhưng là ở trong nháy mắt này. Thành chiều ca vượt qua mấy ngàn năm thời gian. Theo Võ Ất trong mộng. Đi vào hiện thực. Người ở trong đó lui tới. Phồn hoa náo nhiệt. Khuôn mặt giàu có. Ngoài thành có 10 dặm phồn hoa. Lúc trước tặng hoa tiểu cô nương kia ở trên đỉnh núi xa xa ngắm nhìn. Nhìn xem một màn bất khả tư nghị này. Giống như những người khác đều mở to hai mắt nhìn. Đột nhiên ánh mắt của nàng chớp chớp. Nhìn thấy ở ngoài thành màu trắng trong bụi hoa. Một thân ảnh chậm rãi đi xa. Nàng vô ý thức hướng phía người kia vươn tay ra. Lớn tiếng la lên. Người muốn đi đâu? Thanh âm của nàng hỗn hợp tại mọi người trong tiếng than thở kinh ngạc. Tiếng ồn ào bên trong. Cơ hồ không ai có thể chú ý tới. Người kia lại nghe được. Bước chân dừng một chút. Xoay đầu lại. Nào giống như là mới vừa ngữ khí ôn hòa thần linh. Nhưng là càng tuổi trẻ. Càng mạnh mẽ hơn. Trong mắt có ánh sáng. Tiểu nữ hài sửng sốt. Nàng lớn tiếng la lên. Người kia hướng về phía nàng cười khoát tay áo. Quay đầu đi, từng bước một đi vào trong mộng chiều ca. Người đi cực kỳ lâu đường. Người đi qua núi, đi qua nước, đi qua thành chiều ca bên ngoài 10 dặm phồn hoa. Cũng đi qua 3.000 năm năm tháng. Làm ngươi người đời sau đi ở đây. Có thể hay không, cũng sẽ gặp ngươi. Vệ Uyên yên tĩnh nhìn xem cái kia ảo mộng một màn tràn lan. Đột nhiên cảm thấy trong ngực nóng rực. Hắn cúi đầu xuống. Nhìn thấy cái kia hai viên xá lợi tử đang tản ra nóng rực. Là viên giác cho hắn thiền tông xá lợi tử. Vệ Uyên trầm mặc phía dưới. Nhìn xem tại thiên địa phun trào Phật quang. Có một bộ phận áng sáng vàng hướng phía hắn phun trào. Đây là bởi vì những tịnh thổ tông đó xá lợi tử đoạt được. Là chân chính trên ý nghĩa Phật môn công đức. So với nhân gian giới hết thảy Phật môn cất giữ công đức đều càng thêm thuần túy. Cũng càng to lớn. Những lực lượng này rơi vào Vệ Uyên trong tay. Bản năng muốn tràn vào hắn linh tính bên trong. Hóa thành hắn căn cơ. Tẩy luyện hồn phách của hắn. Vệ Uyên đem thanh đồng tước buông xuống. Trầm mặc một hồi lâu. Bấm tay gõ đánh hư không. Mỗi một gõ đánh, thân thể liền tràn lan ra một cỗ khí cơ. Cuối cùng hắn đem những thứ này Phật môn công đức toàn bộ dung ra thân thể của mình. Phun ra một ngụm tửu khí. Nói, đúng là rượu ngon a. Vệ Uyên đứng dậy, tựa hồ là say. Thân thể hơi có lảo đảo. Hắn đồng thời chỉ điểm tại hư không. Cưỡng ép chấm lấy những thứ này thuần túy Phật môn công đức làm bút mặc. Sau đó đặt bút hư không, lấy thiên địa làm lá bùa vẽ bùa, nhưng là viết xuống lại là Phật môn đường lối. Hắn học dược sư Lưu Ly Quang Như Lai bản nguyện công đức kinh, bút pháp. Đặt bút, Võ Ất mặc dù cảm thấy, chính mình đồng thời không chấp niệm đại nguyện, nhưng là Vệ Uyên cảm thấy, chính hắn trong lòng vẫn có không cam lòng cùng tiếc nuối. Còn có một tia chấp niệm, trong lòng xoắn xuýt phía dưới, dứt khoát tự giễu cười một tiếng, vốn chính là một cái tục nhân, cái kia cũng mặc kệ cái gì nhân quả quấn thân, tục khí liền tục khí điểm đi. Phật môn tuy quảng đại, nhưng là dược sư bản nguyện kinh bên trong đặt bút lại là nguyện ta đời sau, đến bồ đề lúc, Vệ Uyên đặt bút lại cùng bọn hắn tương phản, nguyện ngươi đời sau, đến bồ đề, động tác dừng một chút, Vệ Uyên hồi ức kinh văn bên trong nội dung, lẩm bẩm, như thế chững chạc đàng hoàng, đoán chừng ngươi cũng không thích đi, hắn lắc đầu, tiện tay đem hàng chữ này xóa đi. Dừng một chút, ngậm lấy vẻ mỉm cười, lấy một loại đơn giản giản dị đến có thể để cho chư Phật nhóm khí dơ chân giọng điệu. Một lần nữa điều khiển những thứ này Phật môn công đức đặt bút. Như vậy, nguyện ngươi đời sau, có thể mỗi ngày nhìn hết vạn trượng trời xanh không biết mỏi mệt. Nguyện ngươi đời sau, có thể dựa theo chính mình suy nghĩ như thế, đi xem lấy thành triều ca. Nguyện ngươi đời sau, có thể dỡ xuống vương gánh nặng, làm một người bình thường đi còn sống. Sướng vui giận buồn, trên đời này sinh hoạt đầy đủ muôn màu muôn vẻ. Ta nghĩ, nên sẽ không để cho ngươi thất vọng. Vệ Uyên chậm rãi đưa tay. Những cái kia công đức mênh mông, hóa thành ba đạo đại nguyện. Nhưng không có cho Vệ Uyên rơi xuống chỗ tốt gì. Hắn đem run nhẹ nhẹ mờ u tay phải chắp sau lưng. Đưa mắt nhìn cái này ba đạo đại nguyện bay ra, lướt về phía thiên địa, võ ất chân linh trải qua năm tháng ma luyện, đầy đủ chống đỡ lấy luân hồi chuyển thế. Người ta, ngày khác gặp lại, cuối cùng, còn có một điểm cục diện rối rắm, chung quanh khí cơ mênh mông. Vệ Uyên đưa tay, tay phải trên mờ u bàn tay thiên mệnh xích lục chậm rãi sáng lên. Hắn cưỡng ép đem võ ất lưu lại những lực lượng này, liên hệ với cái kia triều ca tổ mạch linh mạch, sau đó lại dung nạp xá lợi từ còn sót lại Phật quang. Lấy thiên mệnh xích lục vì chu tính chung, lấy thái bình yếu thuật làm hạch tâm, tại cái này thành triều ca phía trên, phỏng theo nhân gian giới thần châu thiên đình, thiết lập cùng loại phù lục đại trận, tòa kia thành triều ca chậm rãi lơ lửng. Ổn định tại giữa thiên địa, cái này xa xa không thể cùng Trương Đạo Lăng làm thiên đình so sánh. Nhưng là lấy võ ất lưu lại lực lượng làm hạch tâm. Còn là miễn cưỡng vững chắc hình thức ban đầu. Lúc này cần phải có một đạo pháp chú làm hạch tâm. Để cái này một đạo phù bùa chú đại trận định trụ. Vệ Uyên trầm mặc phía dưới. Lựa chọn đơn giản nhất cơ sở nhất. Cũng là đạo môn nhất định phải nắm giữ pháp chú, hộ thân chú, làm xong đây hết thảy. Vệ Uyên đều có chút thoát lực. Hắn đi xuống dưới núi. Lúc trước tặng hoa tiểu nữ hài dựa vào thân thể mình nhỏ. Trong đám người chui tới chui lui. So phi ngự bọn người sớm hơn chạy đến Vệ Uyên phía trước. Sốt ruột nói, sơn thần đại nhân, đế thần đi. Hắn đi nơi nào rồi? Người đem hắn tìm trở về a. Vệ Uyên khẽ giật mình. Vươn tay vuốt ve xuống tóc của đứa bé. Ôn hòa nói. Hắn chỉ là ngủ. Hắn rất mệt mỏi. Muốn nghỉ ngơi một chút. Tiểu nữ hài tuổi không lớn lắm. Bi thương nói. Vậy hắn là không cần chúng ta nữa sao? Vệ Uyên nửa ngồi xuống tới. Nói. Làm sao lại như vậy? Hắn vươn tay, kéo qua tiểu nữ hài bàn tay, tại trong lòng bàn tay của nàng, đem cái kia một đạo hộ thân chú viết một lần, nói khẽ, ghi nhớ cái này một đạo phù chú, chỉ cần niệm tụng nó, vô luận là ở nơi nào, vô luận lúc nào, thanh âm hắn dừng một chút, mỉm cười nói, vua của các ngươi, nhất định sẽ tới bảo hộ ngươi nha, cách chương.